Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, Hoàng Thành Cường Giả Bị Ngô Trần Kinh Động. Hôm nay Hỏa Linh Nhi như cũ nhất tịch hỏa hồng váy, chân mày to cong cong, màu da như máu, thiên sinh lệ chất, hợp với quần đỏ, giống như trong lửa tinh linh. Hỏa Linh Nhi xuất hiện, sát na hấp dẫn chúng người nhãn cầu, đem Ngô Trần không hề để tâm. Đẹp quá, không hổ là Hỏa Linh Nhi công chúa, có vương hầu con nối dòng khen lớn, mến mộ màu sắc. Tương lai nếu người nào may mắn trở thành Hỏa Linh Nhi phu quân, quả thực hạnh phúc. Mọi người dồn dập lên tiếng, không hề che giấu thanh âm, ca ngợi Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi không thẹn vì thiên chi kiêu nữ, xinh đẹp xuất chúng, lực áp ở đây hết thảy thiếu nữ, khiến cho các nàng sinh ra cảm giác vô lực. Ha ha ha, nghe đồn Hỏa Linh Nhi công chúa xinh đẹp phong hoa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, mỹ mạo của ngươi cùng Thái Cổ Thần Sơn, mỗi bên đại giáo thần nữ thành nữ so sánh với, qua mà không bằng. Bá Tuyệt thanh âm đẩy ra, mọi người ghé mắt, chỉ thấy Bạch Dịch mặc áo bào trắng, cộng thêm vậy ngay cả nữ tử đều ghen tị dung nhan, không nói ra được tuấn mỹ, lúc nào tới từ Thái Cổ Thần Sơn, thân phận cao quý. Mọi người tại đây luận bối cảnh, không người nào có thể cùng với anh Phong. Hôm nay Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật, đây là ta Nghi Sơn một phần nhỏ lễ vật. Nói, Bạch Dịch lấy ra một món bảo vật, lưu quang bảo khí, nhu hòa bạch quang dâng lên, là Bạch Ngọc Long Ngà Voi. Có người kinh hô, nói ra Bạch Dịch lễ vật. Cái gì? Đó là Bạch Ngọc Long tượng nha. Đây chính là chí bảo a, bất luận là đánh bóng thành ngọc bội mang theo, vẫn là đúc kết vũ khí bên trong, đều có hiệu quả. Đoàn người kinh hô liên tục, giật mình với Bạch Dịch lễ vật. Cùng thời khắc đó, Trắng Dịch huynh nói không sai, Hỏa Linh Nhi công chúa xinh đẹp động nhân, so với ta Mộc Quốc đệ nhất mỹ nữ Uyển Nhi xinh đẹp hơn. Lên tiếng giả, đầu đội kim quan, mặc có thêu thanh long trường bào màu vàng óng, khí chất xuất chúng, góc cạnh rõ ràng, hắn là Mộc Quốc đại hoàng tử. Chợt hắn xuất ra muốn tặng lễ vật, một cây hộp, bên trong hộp nhân có một quả trái cây, đó là Mộc Quốc thánh dược thanh mộc liên hạt sen. Có người nói nắm có thể trợ người tu hành, dùng có thể giúp người đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm trái cây, có ước ao có ước ao. Ở bên người, một gã mặc cà sa thần hoàn đỉnh thiên thiếu niên ung dung nói rằng, A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm thấy nói Hỏa Linh Nhi công chúa vì tiên nữ thích hợp nhất. Giữa sân, ngoại trừ Ngô Trần bên ngoài, chỉ có một gã hòa thượng, chính là Tây Phương giáo đệ tử, Tây Phương giáo truyền nhân trưởng 6 đệ đệ, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng. Sau đó, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng theo sát Bạch Dịch hai người, tống xuất một chai chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng màu vàng óng nhộn nhạo, thần uy hoảng sợ. T, đó là kim cương dịch. Nương theo kim cương dịch xuất ra, toàn trường náo động. Kim cương dịch đây chính là vô thượng chí bảo, giá trị ở Bạch Ngọc Ngà Voi cùng thanh mộc hạt sen bên trên, có thể so với thánh dược. Đột nhiên, có người nhìn chằm chằm kim cương dịch, kêu lên, không đúng, đó là pha loãng kim cương dịch, không phải vô cùng tinh thuần, thế nhưng cũng là không tầm thường, cùng Bạch Ngọc Ngà Voi, thanh mộc hạt sen cùng giá trị. Một số người ngạch thủ, tán thành bên ngoài nói. Trong thoáng chốc, ba thế lực lớn xuất thủ khoát xước, làm nổ yến hội cao trào, còn chuẩn bị dâng tặng lễ vật vương hầu các quý tộc. Từng cái sắc mặt xấu hổ, bọn họ lễ vật tuy là chân quý, nhưng lại không kịp Bạch Dịch ba người lễ vật quý hiếm. Thời gian kế tiếp, tham gia yến hội người từng cái hướng Hỏa Linh Nhi dâng tặng lễ vật. Tràng diện náo nhiệt, sau một hồi lâu, hiện trường bởi vì một người lễ vật, lại là gây nên ồn ào náo động. Đây là thái cổ bát chân long lý, hơn nữa còn là này tuổi tác xa xưa, giá trị gần với bạch dịch thần tử ba người bọn họ lễ vật. Kỳ âm vừa ra, mọi người ánh mắt nhất tề nhìn về phía tống xuất lễ vật người. Đó là một tên 15 tuổi thiếu niên, thình lình, chính là bị Ngô Trần bắn bay Minh Vương phủ nhị công tử. Nhị công tử mắt lộ ra sùng kính, mến mộ màu sắc không có che giấu, nói rằng đây là gia phụ trước đó vài ngày trong lúc vô ý đạt được, cố ý hôm nay hiến cho Hỏa Linh Nhi công tử. Ngôn ngữ đến tận đây, hắn đắt đỏ đầu lâu, thần khí 10 phần. Đây là tự bạch dễ ba người lễ vật tới nay lớn nhất giá trị lễ vật. Hỏa Linh Nhi tiếp nhận lễ vật, ngọt mỉm cười, ngạch thủ cảm tạ, cảm ơn các vị lễ vật. Linh Nhi ở nơi này cảm ơn các vị. Linh Nhi đã thiết lập tốt yến hội, chư vị mời tới bên này. Thướt tha đứng dậy, Hỏa Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn dẫn mọi người đi yến hội. Linh Nhi công chúa, chờ, các loại, nhị công tử đột nhiên cắt đứt Hỏa Linh Nhi cử động, dẫn tới mọi người ghé mắt, bất minh sở dĩ, nhị công tử không nhanh không chậm tiến lên. Đầu tiên là thi lễ, áy náy chính mình cắt đứt, sau đó âm dương quái khí giọng, bọn ta biết hôm nay Linh Mẫn Nhi công chúa sinh nhật. Mỗi người đều cố ý tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, chúc mừng Linh Nhi công chúa sinh nhật, nhưng là bây giờ đã có một người, hắn chẳng những tay không mà đến, còn ăn uống miễn phí, thực sự để cho ta tức giận, như thế hành vi đơn giản là vũ nhục Linh Nhi công chúa. Ta không nhanh không chậm, thanh âm quanh quẩn bên tai, mọi người châu đầu ghé tai, lòng đầy căm phẫn, là người nào, cư nhiên không mang theo lễ vật, nghênh ngang tới ăn uống miễn phí, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy, không rõ chân tướng người, dồn dập phỉ nhổ người này, có nữ hài cũng chán ghét màu sắc, cho rằng nhị công tử nói người quá ghê tởm, không biết, ngươi nói người là vị nào, bọn ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào dám gan to bằng trời, ăn uống miễn phí, nói ra, cũng tốt để cho ta các loại, chờ, thấy một gặp người nào vô sỉ như vậy, bạch dịch tiến lên nhìn về phía nhị công tử nói rằng, con người lóe lên thâm hàn, nghe vậy, nhị công tử trong lòng kinh hỉ, giả vờ bi phẫn chỉ hướng một chỗ, quát to, chính là hắn, các ngươi xem, hắn bây giờ còn đang ăn. Mọi người thuận thế nhìn lại, là hắn, làm nhìn thấy chỉ người. Có người kinh hô, công tôn gia con tư sinh. Không sai, nhị công tử chỉ người, chính là Ngô Trần. Lúc này, Ngô Trần đang tay cầm trái cây ăn. Nguyên bản, Ngô Trần tới đây chính là vì thấy dưới ba thế lực lớn nhân, phỏng đoán thực lực của bọn họ. Cũng tốt giết bọn hắn. Hắn căn bản liền chưa từng nghĩ chân chính tham gia Hỏa Linh Nhi yến hội. Dĩ nhiên là sẽ không đi tặng lễ. Ngươi xem hắn, ta đã chú ý hắn rất lâu rồi. Từ đầu hới đuôi hưởng thụ mỹ thực, lễ vật cũng không có chuẩn bị. Nhị công tử hung hăng nói. Trong lúc nhất thời, không biết tiền căn hậu quả thiếu niên thiếu nữ chỉ trích Ngô Trần. Tràng diện bầu không khí một hồi quái dị, cũng có người thông minh con người sáng lên, suy đoán ra nhị công tử vì sao như thế. Tất nhiên là bởi vì nhị công tử bị Ngô Trần trực tiếp sửa chữa nguyên nhân. Hiện tại nhị công tử mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm khó dễ Ngô Trần. Chủ vị Hỏa Linh Nhi, lông mi chớp động, tò mò nhìn Ngô Trần. Cảm giác Ngô Trần một chút cũng không có con em đại gia tộc dáng dấp. Rất là nhảy thoát, đối mặt mọi người chỉ trích. Trên trăm ánh mắt xem ra, Ngô Trần Linh tự nhiên sẽ hiểu nhị công tử hành vi. Trong lòng cười nhạt, sau đó, Linh cơ nhất chuyển, hắn tùy tiện ăn trái cây. Không nhanh không chậm đi lên trước, trong tay còn cầm một cái hoa quả. Ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật? Ta chẳng qua là cảm thấy lễ vật quá quý trọng, hay là chờ yến hội kết thúc cho nữa? Nếu không, có chút tham lam tiểu nhân sẽ ra tay cướp đoạt. Ngô Trần nói, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhị công tử. Kỳ ý không cần nói cũng biết, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nhị công tử sắc mặt âm trầm xuống, khinh thường nói, ngươi nếu là có lễ vật, vậy ngươi ngược lại là lấy ra ta xem một chút. Ngươi là lễ vật gì? Để cho chúng ta giám định một chút nhiều chân quý. Những người còn lại mắt lộ ra hiếu kỳ, lên tiếng làm cho Ngô Trần xuất ra lễ vật nhìn một cái. Ngô Trần nhìn quét mọi người, đi tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, vừa nói, một bên từ nhẫn chữ vật lấy lễ vật. Bỉ nhân một mực bên ngoài lịch lãm, ngày gần đây mới trở về Hỏa Quốc, biết được Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật, lễ vật chỉ có thể chuẩn bị tương đối vội vàng. Nghe vậy, nhị công tử cười lạnh liên tục, chuẩn bị tương đối vội vàng, không phải là nói lễ vật không có thể tỉ mỉ chuẩn bị. Phải biết rằng bọn họ nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, có giá trị không nhỏ. Mà khi Ngô Trần lấy ra lễ vật, nhị công tử nụ cười hơi ngừng, đầy kinh ngạc, lễ vật lấy ra, soạt một tiếng, thần lực dâng trào, biển gầm tiếng nổi lên bốn phía, quang mang từ hậu hoa viên lao ra, xông thẳng lên trời, toàn bộ hoàng thành đều có thể thấy hậu hoa viên ngất trời chùm tia sáng. Hương thơm lay động trời, tràn ngập cửu thiên, trong một sát na, hoàng thành kinh động, vô số cường giả đủ xem hướng về sau hoa viên. Thánh dược, đó là thánh dược khí tức, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.